Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 847, tác dụng tinh thể hắc ám, góc truyện audio.com. Chúng ta đã phá hủy một nô lệ dược viên, sau đó lại bắt giam 5 thiết diện ma sứ, nhưng nô lệ điện vẫn cử một sứ giả đến đây để nói chuyện à? Bọn chúng đang tính toán gì? Thanh Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Lilith nói khẽ, nô lệ điện chỉ suy nghĩ về lợi ích, 5 thiết diện ma sứ kia trong mắt của những kẻ đứng đầu thì cũng chỉ là các nô lệ bình thường, không phải là nguyên nhân quan trọng để chúng cử một sứ giả đến đây nói chuyện, có lẽ chúng muốn một thứ gì đó khác từ giáo đình. Dù sao đi chăng nữa kế hoạch lớn sắp tới không thể bị hủy bỏ bởi bất cứ lý do nào. Thanh Vũ thản nhiên nói, chúng ta đi gặp tên sứ giả đó chứ? Lilith nhẹ nhàng hỏi, không cần vội vàng, Thanh Vũ cười lắc đầu. Lilith hình như cô mạnh hơn so với một ngày trước thì phải. Nghe câu hỏi bất ngờ từ Thanh Vũ, Lilith cười khẽ. Anh nhớ 2 viên tinh thể hắc ám lấy được từ 2 Venger vương giả nhờ vào Ngọc Trang và Nguyệt Linh không? 2 người họ đã giao nó cho khoa học thánh viện để viện trưởng Mira nghiên cứu theo như yêu cầu của viện trưởng. Tôi đã hấp thụ một viên và năng lực tiến hóa của tôi đã mạnh lên một cách khó tin. Thanh Vũ ngạc nhiên nói. Rất khó để tìm thấy một viên tinh thể chứa đựng năng lực tiến hóa giống như của cô, nếu như tinh thể hắc ám có thể nâng cấp một năng lực hiếm, vậy thì nó sẽ là một trong những thứ đắt giá nhất trong tương lai. Đúng vậy, viện trưởng Mira đánh giá rằng tinh thể hắc ám chứa đựng năng lượng đặc biệt không những nâng cấp năng lực của người hấp thụ nó mà còn đề cao cả tư chất khác như tốc độ tu luyện và tăng cường khả năng thể chất. Tôi chỉ hấp thụ một viên tinh thể hắc ám không trọn vẹn mà cũng cảm thấy choáng ngợp vì kết quả nó mang lại. Hiện giờ tôi nghĩ rằng năng lực đặc biệt của tôi đã đạt đến 4 sao, nếu như có thêm một viên tinh thể hắc ám nữa thì có khả năng lớn rằng nó sẽ được nâng cấp thêm một lần nữa. Một người nắm giữ năng lực tiến hóa đặc biệt có thể nâng cấp năng lực của họ bằng cách hấp thụ tinh thể tiến hóa chứa năng lực cùng loại, hấp thụ càng nhiều thì dị năng càng mạnh, cho phép họ đánh bay kẻ địch tiến hóa mạnh hơn nhiều cấp độ, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể tìm thấy tinh thể ẩn chứa dị năng cùng loại, còn một điều nữa là sẽ có tỷ lệ hấp thụ thất bại, đồng nghĩa nâng cấp năng lực thất bại. Thanh Vũ từ tốn nói. Ở thời điểm này, có rất ít người đủ sức mạnh tiêu diệt một Venger vương giả, ngay cả Ngọc Trang và Nguyệt Linh cũng chỉ chọn đối thủ là Venger vương giả song sinh, năng lượng được các Dark Venger cung cấp cho chúng bị chia thành 2 luồng nên sức mạnh của chúng không đạt đến mức độ cao nhất. Chính vì lý do đó, chúng ta không cần bất ngờ vì những gì tinh thể hắc ám mang lại. Anh nói rất đúng, Lilith điềm nhiên nói, tôi còn có một chuyện nữa cần thông báo cho anh biết. Đó là về mâu thuẫn giữa những tín sứ và những người dân khác. Tín sứ được quyền sử dụng chức năng cửa hàng để đổi lấy vật phẩm từ điểm cống hiến họ nhận được hàng ngày, còn người dân khác thì không, điều đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân biệt và chênh lệch giàu nghèo. Hiện giờ mâu thuẫn kia rất nhỏ nhưng một ngày nào đó, khi số lượng tín sứ tăng lên, chúng ta sẽ không thể nào ngăn chặn được một trận chiến chia rẽ vùng đất tín ngưỡng. Đó là tương lai tôi nhìn thấy khi tôi đi trải nghiệm thế giới tu sĩ. Một trận chiến nội bộ lớn chia rẽ cả. Góc truyện audio.com. Vùng đất tín ngưỡng, Diêu Hạo, Diêu Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Diêu Nguyệt là thẩm phán trưởng của hội đồng thẩm phán, còn Diêu Hạo là điện chủ của ám ảnh thánh điện, chức quyền của họ liên quan mật thiết đến người dân, kể cả người dân không sống ở trong liên minh vùng đất thánh ấy, vậy mà hai người họ lại không hề hay biết một hiểm họa tiềm tàng đang ngày càng lớn dần theo thời gian như lời cảnh báo của Lilith. Anh định giải quyết vấn đề đó thế nào? Lilith nhẹ giọng hỏi trong khi đưa mắt nhìn vào Thanh Vũ. Thanh Vũ suy tư trong giây lát rồi lên tiếng. Tín sứ nhận điểm cống hiến hàng ngày tùy theo cảnh giới và được sử dụng nó một cách thoải mái là đặc quyền của họ, không ngờ điều đó vô tình lại tạo ra một sự phân biệt nguy hiểm đủ khả năng đánh đổ cả những gì giáo đình gây dựng. Ta quyết định bỏ đi đặc biệt sử dụng cửa hàng mọi lúc mọi nơi của tín sứ, đặc quyền đó chỉ dành cho những mạo hiểm giả hay thành viên chính thức của giáo đình đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài. Tín sứ có thể kiểm tra điểm cống hiến của họ thông qua thẻ ngân hàng và quy đổi thành vật phẩm tại thánh đường hay trung tâm thương mại. Số điểm cống hiến thu được từ thuế giao dịch sẽ được đưa vào sử dụng ở các quỹ hỗ trợ khác. Cô nghĩ cách giải quyết của tôi có được không? Thẻ ngân hàng trong lời của Thanh Vũ là loại thẻ giao dịch của Ngân hàng Thế giới vừa được xây dựng bởi Hạc Vĩnh Tuân cùng rất nhiều cố vấn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Chính công chúa Fiona đã đề nghị lập ra một ngân hàng để người dân giao dịch với nhau một cách tiện lợi, không cần ôm một đống linh thạch quăng qua quăng lại nữa, tài sản của họ được bảo vệ tốt nhất. Lilith bình tĩnh cất tiếng nói. May mắn rằng cách giải quyết này được đưa ra trong trường hợp số lượng tín sứ còn ít và uy vọng của giáo hoàng đang lên cao ngất ngưỡng, tạm thời hãy làm như anh nói. Cảm ơn cô, Lilith. Thanh Vũ mỉm cười, tôi không muốn nhìn thấy công sức của mọi người bị phá vỡ bởi chính những người dân đang được mọi người bảo vệ. Lilith nhẹ nhàng nói ra, thêm một công việc nữa cho thánh đường ở khắp mọi nơi, giờ thì nhiệm vụ của thánh đường cũng dần dần thành hình, cụ thể là một, nơi tổ chức các nghi thức trưởng thành hay lễ cưới trang trọng. 2. Nơi cung cấp vật phẩm tiếp tế miễn phí cho người dân cần đến của giáo đình. 3. Nơi thông báo hoạt động cũng như tin tức mới nhất về giáo đình. 4. Nơi tiếp nhận đề nghị ý kiến của người dân cũng như tiếp nhận các yêu cầu giải quyết tranh chấp cho người dân nếu như một số cơ quan của chính phủ thế giới không đồng ý giải quyết vì một số lý do không chính đáng hay không có lý do phản hồi. 5. Nơi nhận giáo dục nâng cao khả năng các nghề nghiệp cũng như trở thành nơi đăng ký chứng nhận trình độ của các nghề đó. 6. Nơi trao đổi vật phẩm với các tín sứ. 7. Nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng và lễ hội ăn mừng nhân các dịp lễ để nâng cao phẩm chất, đức tính tốt đẹp và tinh thần tự giác, có làm thì mới có ăn, và cũng là nơi quan sát ngăn chặn những thành phần lợi dụng tín ngưỡng vị thần quang minh để thực hiện ý đồ xấu xa, nhanh chóng khuyên bảo diễn thuyết cho những người cuồng tín một cách bất chấp. Chính phủ thế giới là một tổ chức lập ra bởi Liên minh vùng đất Thánh, Thanh Vũ cũng đang đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong tổ chức đó, nó vừa được lập ra không lâu nên. gocchuyenaudio.com còn nhiều thứ chưa hoàn thiện. Thấy Thanh Vũ và Lilith nói chuyện xong, Siêu Hạo chợt lên tiếng. Anh Thanh Vũ, em nghe nói về kế hoạch phá hủy nô lệ dược viên được một trong các Thái Dương thần vệ điều hành, ông ấy là đệ cửu thần Nhật Lâm Diệu Minh. Lâm Diệu Minh là một người luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có gì không ổn với ông ấy sao? Thanh Vũ nghi hoặc, em vô tình đọc được quá khứ của ông ấy. Diêu Hạo, ông ấy là người sống ở phía bắc Không Vũ Vương Triều, nửa năm trước khi đám tà đồ tấn công vào nơi đó, cả một ngôi làng chỉ có một mình ông ấy còn sống, người ta nói rằng tà đồ không giết Lâm Diệu Minh vì ông ấy quá già cỗi, không phải tế phẩm tốt cho tà thần, chính mắt Lâm Diệu Minh nhìn thấy cả nhà bị giết hại dẫn đến mất đi bản ngã. Giờ đây ông ta không còn là một con người thuần túy nữa, ông ta rất nguy hiểm. Đa diện linh thần, Lilith đột nhiên lên tiếng, đó là tên năng lực Lâm Diệu Minh đang nắm giữ từ thần niệm trần ai giới. Đúng là Lâm Diệu Minh không còn là một con người thuần túy nữa, nhưng điều gì đã khiến một Lâm Diệu Minh trở thành Thái Dương thần vệ? Thanh Vũ nhẹ nhàng hỏi. Chính Ngọc Trang là người cứu lấy Lâm Diệu Minh, cứu lấy toàn bộ phía Bắc Không Vũ Vương Triều, ánh sáng từ Ngọc Trang đã mở ra một con đường dẫn lối cho trái tim của ông ta. Con người luôn mạnh mẽ như vậy đó, chẳng có lý do gì chúng ta lại nghi ngờ và đề phòng Lâm Diệu Minh. Giờ thì em đã hiểu. Diêu Hạo gật đầu nói. Hãy tưởng tượng một ông lão bình thường đánh mất bản ngã vì chứng kiến thảm cảnh tuyệt vọng nhất trần đời này, một ông lão đáng thương bước lên con đường ánh sáng tìm đến Thái Dương thần vệ để rồi trở thành một trong 9 thần Nhật, một người hết sức bình thường nhưng lại luôn tạo ra những kỳ tích khó tin. Lilith, chúng ta đi gặp người sứ giả của nô lệ điện nào? Thanh Vũ vừa đứng lên vừa nói, anh không gọi hai người đó đi cùng à? Lilith hiếu kỳ hỏi, Thanh Vũ điềm tĩnh trả lời. Mặc lão đang quản lý công việc xây dựng công trình của thần thạch liên kết pháp đồ, còn chị Nguyễn Thanh thì đang tập trung luyện chế đan dược tăng cao huyết mạch cho độc giác thú. Mặc Hàn và Nguyễn Thanh là hai điện chủ có quyền uy nhất quang minh giáo đình và cũng là người thân nhất với Thanh Vũ, sự có mặt của họ sẽ giúp Thanh Vũ xử lý tình huống tốt hơn, dù sao thì sứ giả kia cũng đến từ nô lệ điện, một thế lực hết sức mạnh mẽ. Còn các điện chủ khác thì bận việc hết cả rồi, không ở tổng bộ. Thần thạch liên kết pháp đồ là một công trình kỳ vĩ, cần rất nhiều vật liệu để xây dựng và thứ không thể nào thiếu là các thần thạch chứa đầy pháp tắc bên trong. Tôi nhắc nhở trước, tên sứ giả kia rất đáng ghét, anh đừng bóp chết hắn ngay tại chỗ luôn đấy, chúng ta cần một tu sĩ như hắn làm gián điệp thông báo tin tức cho chúng ta. Lilith thở dài một hơi, sau đó cô liền nói ra với nét mặt chăm chú. Sau khi biết quy mô của nô lệ điện từ trong trí nhớ của thiết diện ma sứ thì tôi đã cẩn thận hơn với nô lệ điện, đối đầu với chúng còn khó nhằn hơn cả hắc sát thiên mạc, nhưng chúng ta không thể ngừng chiến, bọn chúng đã phạm phải quá nhiều tội ác. Thanh Vũ bình tĩnh nói ra, một phân điện ở thiên quy đảo thì chẳng đáng là gì nhưng cộng lại tất cả phân điện ở loạn giới thâm hải thì rất khủng bố. Quang minh giáo đình có rất nhiều cá nhân nổi bật nhưng bấy nhiêu đó chẳng là gì nếu như mở ra một cuộc chiến. gocchuyenaudio.com tranh tổng lực với nô lệ điện, bọn chúng không thiếu gì, chỉ thiếu đó là sự hợp tác, đồng lòng trong nội bộ mà thôi. Để chống lại chúng thì giáo đình cần tận dụng điểm yếu, nếu như khiêu khích toàn bộ phân điện cùng tấn công tổng lực thì giáo đình không thể chịu đựng nổi. Để xem chúng muốn gì ở quang minh giáo đình, ... Có thể bạn chưa biết, thông tin chung về năng lực tiến hóa được nghiên cứu bởi khoa học thánh viện. Năng lực tiến hóa phân thành nhiều loại cơ bản bao gồm 1. Biến hình thể chất, 2. Tự nhiên, 3. Điều khiển khống chế, 4. Linh hồn, 5. Cảm thức, càng hấp thụ nhiều tinh thể biến dị thì năng lực càng mạnh cụ thể. 1. Một sao bằng một viên, 2, 2 sao bằng 3 viên. 3, 3 sao bằng 7 viên. 4, 4 sao bằng 15 viên. 5, 5 sao bằng 31 viên. Tỷ lệ hấp thụ thành công sẽ giảm đi khi người sở hữu năng lực càng hấp thụ nhiều tinh thể biến dị cùng loại để gia tăng sức mạnh của năng lực. Người sở hữu năng lực có thể cảm nhận năng lực cùng loại trên người của sinh vật khác. Một số năng lực mạnh mẽ không theo lẽ thường như năng lực nhận thức của Lilith. Một số năng lực nằm trong 5 loại hệ trên nhưng lại ở cấp độ thần thoại một phương hướng tiến hóa thành thần linh tự thức tỉnh hay lấy được từ sinh vật tiến hóa hoặc Venger thì sức mạnh không ổn định, dù cho hấp thụ một viên thì lực chiến của họ vẫn rất mạnh mẽ. Lực chiến trung bình của năng lực thần thoại này là 3 sao trở lên cộng thêm các quyền năng mạnh mẽ khác. Ví dụ, đại thần soái ảnh minh họa bên dưới, năng lực tín ngưỡng biến thành một sinh vật thần thoại, niềm tin của người dân giúp đại thần soái không biết mệt mỏi, tốc độ hồi phục cực kỳ khủng khiếp, sức mạnh tăng lên nhanh chóng khi chiến đấu với kẻ địch mạnh mẽ, đáng tiếc đại thần soái gặp gỡ kẻ địch là Ngọc Trang. Nếu như cho đại thần soái thêm nhiều tín ngưỡng, sức mạnh của hắn dễ dàng vượt qua cả những tồn tại mà tu sĩ gọi là tiên. Cách chương.